Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến dịch Bình Định gia tộc Son kết thúc với chiến thắng áp đảo của Hoàng đế Các, chỉ huy quân phản loạn trong danh sách của Nero. Cuối cùng kẻ chết thì chết, kẻ trốn thì trốn, còn nhiều hơn thì bị mang xiềng xích điện tử, áp giải về hạm đội Vương Đô Quyền Trượng Đế Quốc và quân đội Heka. Tuy đều là tinh binh hãn tướng, nhưng xét về số lượng thì rốt cuộc vẫn còn kém xa quân phản loạn. Nếu không phải trong chiến dịch cuối cùng, quân đồn trú phụ trách bảo vệ chỉ huy quý tộc đột nhiên phản bội bất ngờ, giết CSS quan quân cấp trên của mình, còn bắt được chỉ huy quý tộc đang trốn về lãnh tinh tị nạn, thì chiến dịch Bình Định này muốn kéo dài bao lâu vẫn còn là một ẩn số. Đại quý tộc đầu tiên khiêu khích hoàng đế, thế mà lại kết thúc một cách khó coi. Lại còn thông qua buổi duyệt binh phát sóng trực tiếp do gia tộc Son tự mình bố trí, công khai tình hình bại trận thảm khốc ra toàn đế quốc. Trong một lúc, các lãnh chúa quý tộc vốn định liên hợp xuất binh chống lại Vương Đô, lập tức lại trở nên dao động và hoang mang. Đặc biệt là sau khi chỉ huy quân phản loạn bị áp giải đến Vương Đô, tòa án đế quốc, dưới sự sắp đặt của Nero, cũng công khai toàn bộ quá trình phán quyết đối với gia tộc Son, từng điều, từng việc bằng chứng phạm tội của gia tộc Son trong nhiều năm qua được phơi bày trước toàn dân chúng đế quốc, sau đó xử bắn ngay tại chỗ. Tiếng súng đầu tiên đã vang lên như tiếng kèn tang, trong số các gia tộc đại quý tộc trong danh sách của Nero, những lãnh chúa quý tộc có binh lực xa không bằng gia tộc Son hùng hậu, bắt đầu đứng ngồi không yên. Theo thời hạn chiếu thư đặc xá đến gần, liên tiếp ba gia tộc quý tộc tuyên bố chấp nhận lệnh điều động của Vương Đô. Chỉ huy quân đồn trú tinh hệ toàn bộ được điều làm quan văn, quyền hạn căn cứ quân sự và pháo đài được giao nộp, chỉ giữ lại quyền lực hành chính lãnh tinh. Nero sau đó chỉ định ủy ban tinh tế mới, được một bộ phận quân đội Heka hộ tống đến lãnh tinh quý tộc, tiếp nhận quyền hạn bàn giao. Cứ như vậy, còn lại 6 cái, đầu ngón tay của Nero điểm vào danh sách thi hành thuế pháp lệnh. Ánh mắt hắn, khi lướt qua tên gia tộc Lauder, thoáng dừng lại một lát. Gia tộc Lauder trong thời kỳ Rupert hành sự tương đối cẩn thận, nhưng không ảnh hưởng đến việc họ không ngừng thôn tính các lãnh tinh lân cận và sử dụng các loại thủ đoạn, khiến các lãnh chúa quý tộc trung tiểu vốn phụ trách cai trị bị bỏ tù hoặc tử vong. Sau khi chào đón Nero lên ngôi, gia tộc Lauder bắt đầu có chút không kiêng nể gì. Đặc biệt sau đó Nero và Heydrich cố ý kích động, khiến gia tộc Lauder và các gia tộc đại quý tộc cùng tồn tại cạnh tranh ác tính. Tuy có thắng có thua, nhưng đồng thời với việc đánh sập các đại quý tộc cùng tầng lớp, các lãnh tinh của gia tộc Lauder cũng mở rộng đến mức khủng khiếp lên đến 19 cái. Phải biết rằng, lãnh tinh của hầu tước David là 7 cái, còn gia tộc Son vừa bị bình định là 6 cái. Nếu trong trận nội chiến này, đại quý tộc thực sự có thể buông bỏ ân oán trong quá khứ, tập kết thành liên quân, thì kẻ có khả năng nhất trở thành người dẫn đầu chính là gia tộc Lauder sở hữu triệu trăm triệu binh lực. Dựa theo mệnh lệnh của ngài, Harrison Lauder và các thành viên gia tộc đang nhậm chức ở Vương Đô đã bị giam lỏng trong công quán. Hiện tại thông tin đối ngoại đã bị cắt đứt hoàn toàn do quân đội Vương Đô định kỳ kiểm tra tình trạng của họ. Tướng lĩnh Heka tiến đến báo cáo với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là điểm tốt nhất khi quý tộc tranh giành quyền lực gần cận. Phàm là người có thể được phái đến nhậm chức ngự tiền, tất nhiên là người có tiếng nói nhất trong gia tộc. Một khi những người trưởng sự này bị kiềm chế ở Vương Đô, thế lực gia tộc ở lãnh địa sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn để tái đề cử lãnh tụ. Hơn nữa, vì thiếu tầm nhìn toàn cục đế quốc, hành sự sẽ bộc lộ nhiều sơ hở hơn. Cách chương